Chương 170, truy sát phần một các ngươi, tiếp tục thuận đường đuổi, ta đi trước một bước, đem phiền phức giải quyết, trở lại cùng các ngươi tụ hợp. Gia Lăng Dương Trấn một đường theo quan đạo đi hơn 10 dặm, Trần Xuyên mở miệng phân phó nói. Vâng. Lão Hoàng ba người vội vàng xe ngựa nghe nói lập tức xác nhận. Trần Xuyên nhưng là đã xách theo Hàn Xương kiếm theo xe ngựa bên trong thoát ra, hóa thành một đạo bóng trắng bay lên vị trí cao đạp lên tán cây hướng quan đạo trước mặt bay đi. Bạch. Dưới bóng đêm, Trần Xuyên một thân tốc độ bộc phát đến cực hạn, nhanh như thiểm điện, người bình thường mắt thường phía dưới cơ hồ chỉ có thể nhìn thấy một đạo chợt lóe lên phi ảnh, bay vọt tại sơn lâm tán cây ở giữa, chỉ là trong chớp mắt, liền đã bay vọt đến vài dặm có hơn, hoàn toàn biến mất tại phía sau lão Hoàng ba người trong tầm mắt. Giá. Ba người cũng không dám thêm trì hoãn, thấy Trần Xuyên thân ảnh biến mất, lúc này cũng là kéo một phát dây cương, nhanh chóng điều khiển xe ngựa theo quan đạo tiếp tục tiến lên. Trong lòng biết thiếu gia nhà mình khẳng định là đi xử lý trước đó những hắc y nhân kia sự tình, thực lực bọn hắn giúp không được gì, cứ dựa theo thiếu gia phân phó một đường tiếp tục theo đi lên phía trước, đừng cho thiếu gia thêm phiền là được. Trần Xuyên cũng là một đường theo quan đạo gấp bay mà đi, tốc độ nhanh đến cực hạn, hắn muốn đi đuổi theo Lâm Chí Viễn một đoàn người, giải quyết phiền phức. Vừa rồi những hắc y nhân kia đối phó hắn muốn giết người diệt khẩu rõ ràng cũng là bởi vì hắn cùng Lâm Chí Viễn một đoàn người sinh ra liên hệ, hoặc là nói là vì đỏ thẫm xe ngựa bên trong người. Loại tình huống này, người áo đen thế lực sau lưng khẳng định cũng sẽ đối Lâm Chí Viễn một đoàn người động thủ, mà lại hơn phân nửa cũng chính là tại đêm nay. Loại tình huống này, chỉ cần hắn theo quan đạo đuổi theo Lâm Chí Viễn một đoàn người, như vậy, tất nhiên liền có thể tìm tới những hắc y nhân kia người phía sau hoặc thế lực, chỉ có tìm tới những người kia, đem bọn hắn toàn bộ giết chết, cái phiền toái này mới có thể giải quyết triệt để. Dưới bóng đêm, Trần Xuyên sắc mặt ánh mắt cũng là không gì sánh được âm u lạnh lẽo. Hắn trong lòng rất tức giận. Chính mình cũng cố ý lựa chọn tránh đi phiền phức, tại Lăng Dương Trấn thời điểm lựa chọn cùng Lâm Chí Viễn một đoàn người tách ra, liền lái thức được sẽ xảy ra chuyện không muốn dây dưa trong đó, nhưng lại không nghĩ tới, chính mình cũng như thế chủ động né tránh, đối phương còn không cho hắn sống yên ổn, còn muốn giết hắn diệt khẩu, quả thực khinh người quá đáng, thật coi hắn Trần Xuyên là bùn nạn không thành. Ta không đi chủ động tìm ngươi phiền phức, ngươi thế mà đuổi chủ động tới tìm ta, đã như vậy, vậy liền nhìn xem, rốt cuộc ai có thể làm chết ai. Trần Xuyên là chân nộ, thật coi hắn Trần Xuyên là cái gì quả hồng mềm dễ khi dễ sao. Bản công tử đêm nay liền phải đem các ngươi những thứ cẩu này toàn bộ giết. Rất nhanh, chưa tới chốc lát thời gian, Trần Xuyên thân ảnh liền trực tiếp theo quan đạo đuổi theo ra hơn 10 dặm. Cùng lúc đó, tại phía xa số ngoài trăm dặm một chỗ bình nguyên bên trên, Lâm Chí Viễn một đoàn người đội xe. Bạch! Dưới bóng đêm, một đạo rực rỡ thanh quang như lưu tinh vạch phá bầu trời đêm, kia là một thanh phi kiếm, nhưng như là xuất từ thanh minh, mang theo vô cùng chi lực, thẳng đến đội ngũ ở giữa nhất đỏ thấm xe ngựa. Cẩn thận! Dẫn đầu Lâm Chí Viễn sắc mặt đại biến, thậm chí cũng không kịp thêm phản ứng, chỉ tới kịp lên tiếng hô to một tiếng, nhắc nhở đám người, phi kiếm cũng đã đánh tới. Phốc, phốc, phốc, phốc! Phi kiếm đánh tới, đội ngũ bên trong bốn đạo nhân ảnh bị quẹt vào, tại chỗ trực tiếp hóa thành huyết vụ nổ tung, thậm chí ngay cả tiếng kêu thảm thiết âm cũng không kịp phát ra, bởi vì phi kiếm tốc độ quá nhanh, như tia chớp. Lực lượng mạnh mẽ, càng là viễn siêu bọn họ những người này tưởng tượng. Cuối cùng, phi kiếm đâm vào đỏ thẫm xe ngựa, đem toàn bộ đỏ thẫm xe ngựa lập tức đâm xuyên. Ầm! Kịch liệt tiếng vang vang lên, đỏ thẫm xe ngựa cũng là ầm vang một nháy mắt nổ tung. Tại đỏ thẫm xe ngựa nổ tung nháy mắt, ba đạo nữ tử thân ảnh thứ nhất thời gian bay ra, một cái mỹ phụ áo trắng người, cầm trong tay một thanh trường kiếm, xuất thủ chặn lại vừa rồi phi kiếm, còn có một cái áo đỏ nữ tử cùng áo vàng nữ tử. Áo vàng nữ tử do áo đỏ nữ tử mang theo, chính là trước đó xe ngựa bên trên ra tới qua nhà hoàn tiểu ngư. Bạch! Phi kiếm một kích thất bại, hóa thành một đạo kiếm quang bay về phía, vài dặm bên ngoài một chỗ đỉnh núi bên trên. Cuối cùng hóa thành một thanh trường kiếm màu xanh tại một cái tay áo bồng bềnh tựa như kiếm tiên một dạng áo xanh trung niên nam tử trong tay hạ xuống. Thanh minh tử! Mỹ phụ áo trắng người nhất thời biến sắc, nhìn xem xuất hiện áo xanh trung niên nam tử. Thanh minh tử! Vô Ưu Vương thủ hạ lớn nhất tổ chức ám sát ám ảnh vệ tứ đại sát thủ một trong. Nghe được mỹ phụ áo trắng lời nói, bên cạnh áo đỏ nữ tử cũng nháy mắt sắc mặt đại biến, bởi vì nàng phi thường rõ ràng thanh minh tử thân phận cùng kinh khủng. Vô Ưu Vương thủ hạ nuôi dưỡng một chi vô cùng cường đại tổ chức ám sát, tên là ám ảnh vệ, đặc biệt vì Vô Ưu Vương xử lý một chút ám sát cùng không thể lộ ra ngoài ánh sáng sự tình, mà tại toàn bộ ám ảnh vệ bên trong liền lấy bốn người thực lực cường đại nhất kinh khủng thống lĩnh toàn bộ ám ảnh vệ, đều có tiên thiên cấp độ thực lực. Bốn người này theo thứ tự là Phi Ương, Thương Lang, Ảnh Yêu, Thanh Minh, được xưng là ám ảnh vệ tứ đại thích khách. Mà trước mắt Thanh Minh Tử liền là ám ảnh vệ tứ đại thích khách một trong Thanh Minh, một tôn cùng cấp tiên thiên võ giả dương thần đại tu sĩ, sở tu Thanh Minh ngự kiếm thuật càng là công phạt vô song, kiếm gia Thanh Minh, cùng cấp khó kháng. Phụng vương gia chí mạng, lấy các người thủ cấp. Đỉnh núi bên trên, Thanh Minh Tử cầm kiếm mà đứng, tay áo bồng bềnh, nhìn xem mỹ phụ áo trắng cùng áo đỏ nữ tử thản nhiên nói. Vô Ưu Vương Tư dưỡng trọng binh, ý đồ mưu phản, các người loạn thần tặc tử, nối giáo cho giặc, đợi ta đem tin tức đồng thời báo công chúa báo cáo triều đình, liền là các ngươi tử kỳ. Áo đỏ nữ tử nghe nói, nhưng là lập tức tức giận cắn răng nói. Thanh Minh Tử là không cần phải nhiều lời nữa, nghĩ thầm ngươi cũng nói như vậy, kia liền càng không thể lưu các ngươi. Trực tiếp trường kiếm màu xanh lại lần nữa bay ra, hóa thành kiếm mang màu xanh tựa như tia chớp bay vụt hướng áo đỏ nữ tử ba người. Xoẹt! Mắt trần có thể thấy, phi kiếm chỗ qua, không khí đều trực tiếp bị xé nứt ra một đầu mắt trần có thể thấy chân không khu vực, thoạt nhìn như là không gian bị xé nứt ra một cái khe một dạng. Đi trước! Mỹ phụ áo trắng một trường dùng khí kình đẩy đi bên cạnh áo đỏ nữ tử, nhìn xem Thanh Minh Tử ngự sử đối diện bay tới phi kiếm, trường kiếm trong tay lúc này cũng là lăng không một kiếm thi triển. Vù vù! Rực rỡ kiếm mang màu trắng theo hắn trong tay trên trường kiếm tăng vọt, trực tiếp hóa thành một thanh hơn 10 trượng cực lớn trường kiếm màu trắng, đón phi kiếm chém xuống. Tiếp theo một cái chớp mắt, ầm, vô tận khí kình nổ tung, thanh mang cùng bạch quang xen lẫn, hóa thành mắt trần có thể thấy sóng khí quét về phía bốn phía, phương viên trăm thước chi địa cỏ cây đều một nháy mắt hóa thành vỡ nát. Phốc, một kích đụng nhau, mỹ phụ áo trắng nhất thời thân thể run lên, hơi đỏ mặt, trực tiếp một ngụm máu tươi phun ra. Lão sư, nơi xa thối lùi áo đỏ nữ tử biến sắc, nhìn xem thổ huyết mỹ phụ áo trắng, mặt lộ vẻ cấp sắc. Đi! Mỹ phụ áo trắng nhưng là liền hô, nàng phi thường rõ ràng, Thanh Minh Tử đều xuất hiện, ám ảnh vệ những người khác khẳng định cũng đã chạy đến, nói không chừng liền trốn ở trong tối, lấy nàng thực lực, ứng phó Thanh Minh Tử cũng đã là miễn cưỡng, chớ đừng nói, chi là xem xét cái khác. Bây giờ biện pháp duy nhất, liền là phân tán tận lực trốn, có lẽ còn có một chút hy vọng sống. Áo đỏ nữ tử nghe nói cũng là cắn răng một cái. Vâng. Nói xong, mang theo bên cạnh nha hoàn Tiểu Ngư hướng phía sau nơi xa lao đi, nàng thực lực cũng không yếu, đã tới hậu thiên cảnh giới, bất quá nàng phi thường rõ ràng, bực này, tiên thiên cấp độ giao thủ, còn lại là Thanh Minh Tử bực này cường đại dương thần kiếm tu, nàng căn bản ngay cả nhúng tay tư cách đều không có, lưu lại trái lại chỉ biết kéo sư phụ của mình chân sau. Tiêu Đầu, chúng ta. Còn lại Trường Phong Tiêu Cục người cùng Lôi Hồ bọn người ánh mắt nhìn về phía Lâm Chí Viễn. Đi, đây không phải chúng ta có thể đúc kết sự tình. Lâm Chí Viễn cũng phi thường quả quyết, khẽ quát một tiếng, mang theo đám người hướng nơi xa bỏ chạy, hắn phi thường rõ ràng, tầng thứ này giao thủ, tuyệt không phải bọn họ có khả năng tham gia, bọn họ hơn phân nửa là bị liên lụy, đến cái gì thế lực lớn ở giữa đấu tranh bên trong, vào lúc này ngoại trừ chạy bên ngoài, tuyệt đối sẽ không có cái thứ hai tốt hơn lựa chọn. Nơi xa đỉnh núi bên trên Thanh Minh Tử lại là thần sắc không thay đổi, giống như là mảy may không nhìn thấy đào tẩu áo đỏ nữ tử, cùng Lâm Chí Viễn bọn người một dạng, ánh mắt từ đầu đến cuối đều chỉ nhìn hướng mỹ phụ áo trắng người, ấn quyết trong tay lại niết. Thanh Minh, vô tận thức, vù vù. Theo hắn ấn quyết lời nói hạ xuống, màu xanh phi kiếm lập tức bay lên không trung, sau đó một hóa hai, hai hóa bốn, bốn hóa tám, tám hóa 16. Đến cuối cùng trực tiếp phân hóa thành trên trăm thanh, do kiếm khí hình thành màu xanh phi kiếm, sau đó như thiểm điện theo không trung như là mưa kiếm một dạng bắn về phía dưới mỹ phụ áo trắng. Ầm, ầm, ầm. Vô tận kiếm khí bạo phát đi ra, xé rách không khí. Mỹ phụ áo trắng người chung quanh, mặt đất từng mảnh nổ tung, bị từng đạo kiếm khí hình thành phi kiếm đánh trúng. TCVaudio.net